Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, Lam Hương cầm chi mê bầy. Nữ hài âm trầm nói, kia là mệnh của nàng, theo ta kế hoạch ban đầu, ta lúc đầu không muốn nàng chết, nàng thuần túy là tự làm tự chịu. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên cảm giác có ẩm ướt đồ vật thế muốn từ trong mắt lăn xuống. Nàng cắn răng nhịn xuống. Cô Yuki, giữ chặt tỉ tỉ tay. Ngàn vạn không thể buông ra nha. Ngàn vạn không thể dẫm mọc ra màu xanh rêu xanh đá tròn. Đầu, sẽ lọt xuống sông đi. Tỉ tỉ, ta muốn rời đi sao? Ai nói? Gia Gia nói. Mẹ sẽ đến mang ta đi. Vậy ta liền vĩnh viễn không nhìn thấy tỷ tỷ. Không sẽ. Tỷ tỷ nhất định sẽ không để cho cô Yuki đi. Tỷ tỷ sẽ vĩnh viễn hầu ở cô Yuki bên người. Thật. Tỷ tỷ nhất tốt nhất rồi. Hai tên mang theo khẩu trang bác sĩ nam đẩy di động cáng cứu thương đi. Vào một gian hẹp dài gian phòng bên trong. Trước gian phòng sau đều có cửa. Ở giữa treo một đạo màn tre, gian phòng bên trong đã sớm ngồi một gã bác sĩ, lạnh lùng ánh mắt, mang theo đồng dạng khẩu trang. Ba người tập hợp một chỗ nhìn qua tựa như ba bộ băng lãnh cương thi. Bên trong một cái bác sĩ đối một cái khác nói, tìm một khối băng dính đem miệng nàng dán lại, một hồi kêu thành tiếng rất đáng ghét. Minako không biết bọn hắn nghĩ dùng biện pháp gì giết chết. Chính mình, việc đã đến nước này, nàng dứt khoát nhắm mắt lại mặc cho bài bố. Nàng trong lòng mặc niệm, Vũ Xuyên Trăng, chúng ta đào vong đến đây kết thúc. Ngồi ở chỗ đó bác sĩ nói, chờ một chút, thế nào, chớ nóng vội động thủ a. Người bác sĩ kia đi đến cáng cứu thương trước, tinh tế dò xét Minako, thật đừng nói, rất đẹp, xinh đẹp thì sao? Dù sao sớm mấy phút muộn mấy phút đều là chết. Không bằng trước, hắn nói đưa tay đi bóp Minako mặt. Minako đem mặt xoay đến bên cạnh. Ngươi là mới tới. Một gã bác sĩ nói, nếu để cho Misen tiên sinh biết. Không phải đào ngươi một lớp da không thể. Hai người không nói có ai sẽ biết. Xin nhờ, liền cho ta một chút xíu thời gian. Hai người hơi hơi do dự. Vậy ngươi nhanh lên một chút à. Được rồi, cái này gã bác sĩ đem di động cáng cứu thương đẩy lên màn che đằng sau. Móa, ngươi không phải muốn cởi quần à. Ngoài phòng một cái bác sĩ nói, màn che mặt này bác sĩ không để ý tới đáp lời. Ánh mắt tại Minako trên thân trôi đi, tay của hắn vừa đụng phải Minako thân thể. Minako kêu to, ngươi... Ngươi không nên vũ nhục ta. Ngươi muốn giết liền mau động thủ. Bác sĩ giật nảy mình. Đô đô thì thầm. Cầm qua một chi không ống tiêm. Thanh âm của hắn từ miệng che đậy đằng sau rét căm căm truyền ra. Ta muốn đem 700ml không khí tiêm. Vào đến ngươi tĩnh mạch trong mạch máu. Lồng ngực của ngươi sẽ giống đè ép một khối đá lớn thở không ra hơi. Dưới làn da mặt sẽ cảm giác vô số cương châm đâm thân thể của ngươi. Minako nhìn xem trong tay. Hắn ống tiêm, mặc dù ôm quyết tâm quyết tử, nhưng lại sợ đến toàn thân run rẩy không thôi. Ngươi có muốn hay không được chết một cách thống khoái một chút? Minako không tự chủ được gật đầu. Vậy ngươi phải nghe theo lời nói, để cho ta dễ chịu, ngươi thấy thế nào? Hắn nói đưa tay đi giải cột vào Minako trên thân dây lưng. Tay của hắn đụng một cái đến Minako. Minako khóc ròng nói, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Ngươi nhanh giết ta, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.